Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, bêu đầu. Một người tiếng thốt kinh ngạc hay là rất nhỏ, nhưng mấy ngàn người tiếng kinh hô tụ hợp lại một nơi, liền thành một luồng âm sóng. Xa xa đối lập người hai phe lập tức bị thanh âm này hấp dẫn. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn sang, bị người hai phe như thế vừa nhìn, một luồng áp lực vô hình phả vào mặt. Ở này dưới áp lực, một đám binh sĩ lập tức yên tĩnh, nhìn thấy là một đám tàn binh. Hắc Tích Nhân không lại nhìn nhiều, ở trong mắt bọn họ, chiến hạm bên dừng lại cái kia hơn vạn người mới thật sự là đại địch. Tuy rằng còn không thấy đối phương ra tay, nhưng đối với mấy cái kia khí thế mạnh mẽ không giống làm bộ. Điều này làm cho bọn họ không thể không cẩn thận ứng đối. Thấy người hai phe không nhìn bọn hắn nữa, một bọn binh lính lại bắt đầu nhỏ giọng nhiều lần. Khe Nam, thiếu niên kia chính là thiên bảng số 1. Thần phạt chi lôi Lâm Diệu. Lần này nhìn thấy chân nhân, nhìn thấy thần tượng, chết cũng không tiếc. Không được ta đến vội vàng đem tình cảnh này đập xuống đến. Ngoặc kép, ngươi là người phương nào? Không trung Hắc Tích chiến tướng nhìn phía dưới Lâm Diệu, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Trên địa cầu lúc nào có thổ dám cùng hắn như thế đối diện? Này không phải phản chơi sao? Ngươi một chỉ là chiến tướng cũng xứng hỏi lão đại của chúng ta. Ta phi... Nghe được hắn chất vấn Lâm Diệu bên cạnh Ngụy Phong lấy kích chỉ thiên. Ngữ khí xem thường, ở trong mắt hắn, Lâm Diệu kẻ địch hẳn là cái kia Hắc Tích tộc lãnh tụ mới đúng. Này cái gì chiến tướng nếu như cũng phải Lâm Diệu ra tay? Vậy hắn nhóm còn làm gì? Đánh xì dầu sao? Chỉ là chiến tướng, nghe được bốn chữ này. Giữa bầu trời Hắc Tích chiến tướng trong ánh mắt trong nháy mắt bị lửa giận tràn ngập. Phải biết 10 vạn Hắc Tích chiến sĩ bên trong chiến tướng chỉ có 100 vị. Coi như là ở tại bọn hắn trong tộc cũng không người nào dám ở một tên chiến tướng phía trước thêm. Chỉ là hai chữ, huống hồ phía dưới những này ngu xuẩn quê mùa. Ở tình huống bình thường, một tên Hắc Tích chiến binh liền có thể dễ dàng giết chết gần nghìn địa cầu nhân loại. Loại sức mạnh này so sánh bên dưới, đối phương lại dám dùng chỉ là hai chữ xưng hô hắn cái này chiến tướng. Quả thực là không thể nói lý. Xa xa các binh sĩ cũng nghe được Ngụy Phong, không khỏi đồng loạt lau mồ hôi lạnh. Trên địa cầu căn bản là không có cách chiến thắng cấp chiến tướng Hắc Tích nhân đều đang không xứng. Cùng Lâm Diệu nói chuyện, huynh đệ, như thế khủng bố à. Đoạn Lăng nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử. Dù sao dưới cái nhìn của hắn trước Lâm Diệu khoảnh khắc cái chiến binh đã từng ra danh tiếng. Hiện tại làm sao cũng giờ đến phiên hắn chứ. Có thể nghe được Ngụy Phong sau, hắn lại thay đổi chủ ý. Hắn nhưng là thiên bảng thứ hai, làm sao cũng đến đánh thống lĩnh. Loại này chiến tướng vẫn là giao cho phổ thông thiên bảng cường giả tốt hơn. Hắn Đoạn Lăng một đời làm việc, hay là muốn có chút so với cách. Nghĩ tới đây, hắn hướng về lùi lại mấy bước, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Phong, cái này chiến tướng giao cho ta đi. Bạch Ca đứng dậy, ta cũng có thể. Giả Vũ cười nhạt nói, hắn là ta đến, ngoặc kép. Nhìn ngươi đây tranh ta cướp một màn, giữa bầu trời Hắc Tích chiến tướng khí giận sôi lên. Đây là coi hắn là rau cải trắng sao? Có thể tùy ý trà đạp. Nguyên bản hắn còn muốn nhiều hơn nữa các loại một ít Hắc Tích chiến sĩ lại đây lại đồng loạt động thủ, nhưng giờ khắc này hắn cũng lại áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Giết, giết cho ta chỉ riêng này chút ngu xuẩn địa cầu thổ. Nương theo hắn gầm lên giận dữ, bốn phía ba tên Hắc Tích đội trưởng, gần 200 tên Hắc Tích chiến binh đồng loạt dâng lên trên. Đối mặt hơn vạn người địa cầu, bọn họ dù cho chỉ có hơn 200 người cũng như thế dám xung phong. Đây là bọn hắn lâu dài tới nay tàn sát mang cho bọn họ vô địch tự tin. Bọn họ tin tưởng lấy thể chất của bọn họ chỉ muốn xông vào đám người liền có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mà, giữa lúc khoảng cách của song phương còn sót lại không tới 20 mét thời điểm, các dị năng giả đột nhiên dừng tranh cướp, yên tĩnh lại. Sau một khắc, có tới 6, 7.000 biến thân hệ dị năng giả trong nháy mắt hoàn thành biến thân. Loại kia đột nhiên chuyển biến phảng phất bình tĩnh trên biển rộng đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, một luồng không cách nào hình dung sát khí trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy dặm. Ở này phả vào mặt khí thế khủng bố kinh sợ bên dưới. Giữa bầu trời cái kia hắc tích chiến tướng cũng không nhịn được lui về phía sau mấy mét. Phía dưới hắc tích chiến binh nhóm xung phong khí thế càng là im bặt đi. Xa xa vây xem một bọn binh lính nhóm tàn nhẫn mà nuốt một ngụm nước bọt. Một đám hắc tích chiến binh nhóm thấy này hai mặt nhìn nhau. Đang do dự có hay không phải tiếp tục xung phong thời điểm. Dị năng giả bên kia đã đối với bọn họ khởi xướng công kích. Mộng ảo quốc gia, một tiếng than nhẹ, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn đủ để che kín bầu trời thủy kính. Đem dị năng giả cùng hết thảy hắc tích chiến binh toàn bộ bọc ở trong đó. Sau đó thủy kính bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, ở các loại tia sáng khúc xạ phản xạ ảnh hưởng, tương tự với ảo ảnh ảo giác bắt đầu xuất hiện. Tình cảnh này rơi xuống hắc tích chiến binh trong mắt liền thành trước mặt này một vạn người đột nhiên bắt đầu chia thân, không bao lâu liền chia làm mười mấy vạn người. Đem bọn họ triệt để vây quanh, liền ngay cả trên bầu trời đều chiếu rọi hơn vạn bóng người. Cực băng lĩnh vực, Bạch Ca quát khẽ một tiếng. Hắc tích chiến binh không khí chung quanh bên trong hơi nước bắt đầu cấp tốc ngưng tụ. Từng tầng hàn băng ở trên người bọn họ lan tràn. Ý đồ đem bọn họ hoàn toàn đóng băng, hủy diệt ánh sáng, ăn ta một đao, tiếp ta một quyền. Ngoặc kép, bùm bùm, ầm ầm ầm, cách đó không xa các binh sĩ chỉ nhìn thấy xa xa to lớn thủy kính bên trong vô số bóng người lấp lóe, các loại ánh sáng liên tiếp, còn thỉnh thoảng phát sinh thanh âm kỳ quái, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đầu váng mắt hoa. 30 giây sau, thủy kính dần dần biến mất, tình huống bên trong cũng hoàn toàn hiện lên ở trong mắt bọn họ. Dị năng giả vẫn là những dị năng giả kia, biến thân cũng giải trừ biến thân, cái kia tình cảnh chính như bọn họ lúc mới tới như thế. Cũng không có thiếu người ở chuyện trò vui vẻ, cho tới cái kia con số vượt qua 200 hắc tích chiến binh cùng mấy cái hắc tích đội trưởng cứ. Thế là biến mất không còn tăm tích, liền thi thể đều hủy diệt sạch sành sanh, phảng phất từ không từng xuất hiện. Các ngươi sao có thể có chuyện đó? Không trung hắc tích chiến tướng hoàn toàn biến sắc. Tình cảnh này hoàn toàn vượt qua tâm lý của hắn chịu đựng phạm vi. Trong lúc nhất thời hắn có chút khó có thể tiếp thu. Những này cái quái gì vậy, vẫn là những kia một cái tát liền có thể đập chết rất nhiều địa cầu thổ. Sao? Đây là biến hình tộc biến thổ hình tượng đến hố chúng ta đi. Chưa kịp hắn phản ứng lại, phía dưới dải cây xanh bên trong thực vật bắt đầu sinh trưởng. Không bao lâu liền trưởng thành đường kính có tới 20-30 cm khủng bố dây leo, đồng thời hướng về không trung kéo dài. Thấy này hắc tích chiến tướng không kịp nghĩ nhiều xoay người bỏ chạy. Nhưng này chút dây leo đột nhiên gia tốc, chỉ là trong nháy mắt liền đuổi theo hắn, đem hắn quấn quanh gắt gao. A! Hắc tích chiến tướng thê thảm địa gào thét hò hét. Cái kia tráng kiện dây leo dĩ nhiên ở hắn giãy giụa bên dưới đứt đoạn thành từng tấc. Nhưng mà không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp, phía dưới lại là một nhóm dây leo quấn quanh tới, cuồn cuộn không dứt, không bao lâu liền đem hắn bọc phải cùng một kén tằm giống như vậy. Chỉ còn dư lại một đầu bại lộ ở bên ngoài. Việc đã đến nước này, hắn lại nhìn phía dưới một đám dị năng giả trong ánh mắt đã tràn ngập vô tận hoảng sợ. Các ngươi, dám giết ta, vương là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn uy hiếp lời nói còn chưa nói hết, phía dưới Ngụy Phong thả người nhảy một cái, nhảy đến trước mặt hắn, giơ lên đại kích trực tiếp hướng về đầu của hắn chém xuống. Khanh, nương theo một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, đạn hỏa tiễn đều có thể chống đối hắc tích chiến tướng bị này một kích trực tiếp bêu đầu. Nhìn cái kia lăn xuống đầu, xa xa các binh sĩ tất cả đều nột nột không nói gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.